Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 722 chương 11 cự tuyệt chính xác tư thế. Chu Thịnh sau một lúc lâu cũng không có phản ứng lại đây. Người trong lòng là cái dạng này tính tình, nàng tình nguyện đương nông dân làm ruộng, cũng không nghĩ đương Chu gia thiếu nãi nãi. Có lẽ nàng là tìm được một cái lộ, một mình hứa quốc, chính là hiện tại trên đời này nữ nhân có ai không hy vọng gả đến phu quân, đến trượng phu sủng ái. Hắn thật sự sẽ đối nàng thực tốt, thật sự, Chu Thịnh nói, Thanh Y, ngươi sẽ làm ruộng sao? Làm ruộng hẳn là thực vất vả, thái dương như vậy đại, sẽ phơi thương làn da, bùn trong đất như vậy dơ, như thế nào sẽ là nữ hài tử làm sự đâu? Triệu Thanh Y là loại quá điên, nàng có nhân vật là nông gia nữ xuất thân, cũng có nông thôn tiểu quả phụ kia một đời, đều loại quá điên, nghiên cứu nông học khi, cũng tự mình hạ quá mà, minh bạch này khẳng định không phải giống nhau nữ nhân sẽ thích sự. Triệu Thanh Y nhất định phải làm thâm tình người minh bạch. Có khi có tình nhân không nhất định thích hợp ở bên nhau. Bởi vì lý tưởng không giống nhau, ý chí không giống nhau. Tỷ như, nàng nhất kình yêu Ngũ Tiên Sinh, thời trẻ cũng chỗ quá một cái đối tượng, nhưng là cùng hắn cao thượng một mình hứa quốc cách mạng lý tưởng không nhất trí. Cuối cùng tách ra, lựa chọn chung thân cách mạng bạn lữ, cũng không sợ bọn họ nói nàng ái nói lời nói rỗng tuếch nói. Nàng muốn nói rõ bạch, hai nhà hai người đúng là loại này không thích hợp, Triệu Thanh Y nói, nương trượng phu vinh hoa thể diện khoe ra chính mình, vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa thêm thân, một nhà chi hiển vinh cũng không thể thỏa mãn ta, ta hẳn là không đảm đương nổi bảo hộ gia đình, trượng phu. Hai tử đủ tư cách thê tử, ta muốn chính là làm kẻ xâm lược lăn ra trồng hoa. Làm trồng hoa càng nhiều dân chúng không hề chịu đủ cơ hàn chi khổ. Ta cảm thấy ta chính mình từ nhỏ có loại này sứ mệnh. Chu Thịnh, chúng ta là bằng hữu, ngươi liền chúc phúc ta đi, Chu gia tuy rằng không phải hán, gian. Nhưng là cũng chỉ là cái loại này quốc nạn là lúc. Bán của cải lấy tiền mặt ra tài. Cử ra di dân nước Mỹ nhân ra, bọn họ bảo hộ chính mình gia đình, nhưng là cũng không có gánh vác nhiều ít quốc nạn, Chu gia lại sao có thể làm chính mình ra cưới tiến một cái như vậy bất an với thất thiếu nãi nãi. Đâu, Chu thị phu thê vừa nghe, như vậy cấp tiến nữ sinh, Chu Thịnh nơi nào quản được trụ, nơi nào gánh nổi Chu gia hạ nhậm chủ mẫu chi trách. Chu Thịnh ở tự hỏi tương lai thời điểm. Nghĩ tới kế thừa gia nghiệp, nghĩ tới tham dự chính sự, nghĩ tới đương học giả, nhưng là chưa từng có nghĩ tới đi làm ruộng. Hắn lý tưởng thê tử đương nhiên là phu sướng phụ, hắn kiếm tiền dưỡng gia, thê tử hiền tuệ hộ gia, giúp chồng dạy con, hắn cùng nàng cùng chung hết thảy vinh hoa. Nếu người trong lòng cự tuyệt loại này sinh hoạt, mà là lựa chọn đi làm ruộng. Hắn cũng hoàn toàn không nhận đồng nàng lại cũng khuyên không được nàng khi. Hắn nên làm như thế nào? Bỏ xuống lý tưởng của chính mình gia tộc, đi theo nữ nhân đi làm ở hắn xem ra có chút hoang đường sự sao? Chu Thịnh nói, ta cũng có thể thử. Chu Phụ ngắt lời nói, Thịnh Nhi, Triệu đại tiểu thư có này lý tưởng, ngươi làm bằng hữu là muốn chúc phúc nàng. Duy trì nàng, Chu Thịnh nhìn Chu Phụ nghiêm túc mặt. Mờ mịt không biết làm sao. Ba, Chu Phụ cười nói, Triệu huynh, ngươi cái này nữ nhi chi trí không thua nam nhi nha. Chẳng qua, loại này đặc biệt lý tưởng, cần phải chịu khổ, các ngươi có thể hay không luyến tiếc. Triệu nhân đương nhiên luyến tiếc, nhưng là thông qua nữ nhi đối với chiến tranh kiến giải. Lại từ thị trường chứng khoán kiếm lời như vậy nhiều tiền sự thượng xem. Hắn cái này nữ nhi quan là quan không được, ngẫm lại nàng khảo ra toàn khoa mãn phân trí lực, vì không lo, Đông Á bệnh, phu, siêng năng rèn luyện tập võ. Này đó đều là muốn chịu khổ, nàng cố tình toàn kiên trì xuống dưới, nữ nhi khả năng thật sự bất phàm, chỉ cần nàng không phải nói muốn giang thương thượng chiến trường. Dùng cái khác phương pháp báo quốc, hắn cũng không thể ngăn cản. Triệu nhân nói, luyến tiếc có biện pháp nào? Ta đã cùng nàng nói trăm ngàn biến, nàng muốn làm ruộng liền đi loại, chờ phát hiện chính mình làm không được thời điểm về nhà tới. Nàng liền hết hy vọng, Chu Mẫu cười nói, Triệu tiên sinh thật đúng là sủng nữ nhi, Chu Mẫu nghĩ thầm. Nếu là nhà người khác nữ nhi, như vậy tùy hứng lại ý nghĩ kỳ lạ, sai thất lương duyên, không biết muốn như thế nào dạy dỗ, này Triệu gia nữ nhi sợ là nuôi thả đến đi. Chu Thịnh minh bạch cha mẹ thái độ, bọn họ đã từ tận lực thành toàn hắn, biến thành cũng hoàn toàn không đồng ý hắn theo đuổi Triệu Thanh Y. Lúc này làm hắn làm trò hai nhà người mặt, một mình một người hướng ở cự tuyệt chính mình Triệu Thanh Y cho thấy cõi lòng. Đau khổ cầu xin, hắn cũng là làm không được, vừa rồi hắn nói cũng có thể thử đi làm ruộng, nhưng là hắn căn bản không phải chính mình muốn làm sự. Suy tư hắn cũng gặp qua nông thôn đến nghèo khổ nông dân. Hắn cũng không nghĩ chính mình trở thành người như vậy, Triệu Thanh Y như vậy tài hoa hơn người nữ hài, chẳng lẽ muốn trở thành thôn phụ? Thanh Y, muốn báo quốc cũng có khác phương pháp, không nhất định phải làm ruộng, ngươi có thể trở thành một cái phóng viên, viết ra cẩm tú văn chương đánh thức người trong nước, Triệu Thanh Y nói. Các bà tánh cơm đều ăn không đủ no, kia có nhàn tâm sức lực đi thực hiện tinh thần thượng đầy đạn. Kiên nhẫn sản giả có kiên trì, chỉ có các bà tánh ăn trước cơm no, mới biết lễ nghĩa nhân trí tin, các bà tánh ăn cơm no, mới có sức lực suy nghĩ như thế nào làm quốc gia phú cường. Đương một cái nông học gia, cả ngày cùng bùn đất mạ làm bạn, dãi nắng dầm mưa, ta cũng không thích, chính là người cùng này tâm, mọi người đều không đi làm, không có người đi làm. Như vậy trồng hoa bá tánh vĩnh viễn đói khổ lạnh lẽo. Dân không phú, quốc không cường, chúng ta hoa hạ dân tộc tại thế giới dân tộc chi lâm vĩnh viễn lập không đứng dậy. Mỗi người đều nói quốc gia hưng vong, thất phu có trách, thất phu là ai, có người nói là sở hữu người trong nước, chính là ở hiện thực đạo lý đối nhân xử thế bên trong. Một sự kiện nếu là mọi người trách nhiệm, chính là mọi người không có trách nhiệm. Bởi vì tâm lý thượng liền có thể lùi bước đùn đẩy. Mà pháp không trách chúng, quốc gia hưng vong, không phải thất phu có trách, quốc gia hưng vong, là trách nhiệm của ta. Mỗi người như vậy tưởng, mỗi người mới có thể đều gánh khởi sự tới. Ta từ chính mình làm lên, làm ruộng, loại ra cao sản lương thực, làm càng nhiều bá tánh ăn cơm no chính là trách nhiệm của ta. Triệu nhân vẫn luôn cảm thấy nữ nhi là cấp tiến. Thông minh, nhưng là khó tránh khỏi là thiếu niên không biết trời cao đất dày tùy hứng. Lại không có nghĩ đến nàng đã nghĩ vậy sao thâm ni Triệu Thanh Dương làm cấp tiến thanh niên. Lúc này là kế xảo của việc sau lại một lần cảm thấy chính mình muốn sùng bái chính mình muội muội. Chu phụ Chu mẫu vốn đang bởi vì cái này nữ hài làm nhi tử thần hồn điên đảo rồi lại cao ngạo mà cự. Tuyệt nhi tử nhiều ít có không mừng. Chỉ là một khang ái tử chi tâm, hôm nay mới bái phỏng Triệu gia, không nghĩ tới nàng với vinh hoa phú quý, như ý lăng quân chút nào không động tâm, lại có được như vậy so nam nhi càng thêm rộng lớn lý tưởng. Nàng thực minh bạch chính mình tuyển cũng không phải nhẹ nhàng lộ. Chính là vì lý tưởng, nàng là cam tâm tình nguyện đi gánh vác, Chu phụ Chu mẫu mới hiểu được nàng cự tuyệt nhi tử không có một phân làm bộ làm tịch thanh cao chi. Tâm, nàng là một cái đáng giá bọn họ tôn trọng nữ tử. Nàng thuyết minh hết thảy, chân chính là không nghĩ đùa bỡn nhi tử cảm tình, bởi vì phải đi lộ bất đồng mà không nghĩ chậm trễ hắn. Chu Thịnh lúc này cũng minh bạch, hắn tuyệt không khả năng làm nàng dựa theo hắn quy hoạch tới đi. Nàng là thật sự cự tuyệt chính mình, không quan hệ hắn có đủ hay không tốt vấn đề, mà là mỗi người đều có bất đồng lộ. Hắn từ bỏ hết thảy đi theo nàng đi nàng lộ, hắn cũng không biết có thể hay không tu thành chính quả. Hắn là Chu gia đích trưởng tử, cha mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn vì nữ nhân đi làm ruộng mà không kế thừa gia nghiệp. Hắn sẽ không yêu quốc, chính là hắn cũng thiệt tình không nghĩ làm ruộng. Chu Thịnh lâm vào xưa nay chưa từng có mê mang bên trong, mà ở hắn hơn 60 tuổi khi làm ái quốc Hoa Kiều xuất bản hồi ức lục chung, viết chính mình mối tình đầu khắc khổ khắc sâu trong lòng. Cùng với hắn mối tình đầu Triệu Thanh Y nữ sĩ như thế nào thông minh mỹ mạo. Còn có nàng siêu phàm thoát tục tình cảm, nhưng bởi vì lý tưởng bất đồng nàng cự tuyệt chính mình. Lúc ấy niên thiếu chính mình cũng không thực có thể lý giải nàng ý tưởng. Chỉ cảm thấy hai người muốn lẫn nhau bỏ qua, chính mình thống khổ bất kham. Sau lại tuổi tiệm trường mới phát hiện có thể làm bạn ở bên người nàng thật sự không phải hắn. Hai nhà đại nhân đều là gặp qua trường hợp người, lúc này cũng đem sự tình làm được phi thường khéo đưa đẩy. Không lệnh trường hợp xấu hổ, bọn họ nói lên sinh ý trong sân sự cùng trong ngoài nước thế cục. Mà lại có Triệu Thanh Lan cho bọn hắn diễn tấu đàn sen lô. Triệu Thanh Y đạn dương cầm cho nàng nhạc đệ mân y như thế thời gian trôi đi. Chu gia ở Triệu gia dùng cơm trưa, hai nhà hữu hảo cáo biệt. Chu Thịnh nhìn Triệu Thanh Y, mấy phần triền miên, mấy phần khó hiểu, mấy phần chờ đợi hồi tâm chuyển ý. Nhưng là nàng chỉ cho hắn một cái hữu hảo chúc phúc lại không có một phân câu dẫn thái độ mỉm cười. Chu gia người rời đi sau. Nhưng thật ra Triệu Nhân kêu Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Y trở về phòng nghị sự. Triệu Thanh Lan cũng phải đi nghe. Vẫn là Triệu Thái Thái nắm lấy duy nhất một cái có hy vọng trở thành thục nữ bảo bảo nữ nhi. Làm nàng luyện cầm mân y Triệu Thanh Lan thập phần ủy khuất, cảm thấy cả nhà khi dễ nàng nhỏ nhất. Bất quá quyết định buổi tối bò tỉ tỉ trên giường đi hỏi thăm mân y Triệu Nhân. Triệu Thanh Dương, Triệu Thanh Y đám người thương nghị ban ngày, thương định có kế hoạch, phân bước đi tài sản Tây Di, bởi vì cái này hành động quá lớn. Triệu Nhân tuy rằng có mấy cái đắc lực cấp dưới, nhưng là việc này mục đích lại không thể cấp người ngoài biết. Yêu cầu một nhi một nữ to lớn tương trợ, căn cứ Triệu Thanh Y các phương diện phân tích, toàn diện chiến tranh 3-4 năm nội đêm khai hỏa, thời gian cấp bách, cho nên Triệu Thanh Dương muốn tạm thời đi Yến Kinh Đại học xử lý tạm nghỉ học. Triệu Nhân tự nhiên hy vọng nhi tử tốt nghiệp đại học, nhưng tưởng Đông Bắc toàn cảnh luân hãm. Đối hoa bắc trình mãnh hổ xuống núi chi thế, nhi tử ở kia đọc sách còn không bằng tới làm những việc này an toàn. Cho nên duy trì hắn tạm thời tạm nghỉ học, Triệu Thanh Y rốt cuộc đặt thành tiểu mục tiêu. Mặt mày hớn hở, Triệu Nhân gọi nàng đến gần, xoa xoa nàng đầu, nói, ngươi cũng trưởng thành, vi phụ không thể nói lý tưởng của ngươi là sai. Ngươi có này chí khí, thuyết minh ngươi là một cái cực ưu tú hài tử. Vi phụ hẳn là kiêu ngạo, nhưng là ngươi đáp ứng ta, ở làm bất luận cái gì sự thời điểm, ngươi trước muốn chiếu cố hảo tự mình, ở đi truy tìm lý tưởng khi, nếu chịu khổ chịu nhọc, liền về nhà nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần lại là mân y cũng không cần bỏ qua chính mình hạnh phúc. Triệu Thanh Y cười, gật đầu, nói, ta cũng là không thích Chu Thịnh mới như vậy nói, ta nếu là mình nói không thích, liền đắc tội người. Ta nói ta phải đi lộ, chính là đem lựa chọn quyền giao cho Chu gia, mà Chu gia tất tuyển từ bỏ. Bọn họ làm lựa chọn, bọn họ liền không thể trách Triệu gia, cũng không thể trách ta. Hai nhà vẫn là bằng hữu, hai tử là cha mẹ bảo. Chu Thịnh vì nàng thần hồn điên đảo, Chu gia cha mẹ trong lòng nơi nào sẽ không có ý kiến. Nàng một khi nói không thích hắn, bọn họ sẽ giải đọc thành nàng chướng mắt bọn họ ưu tú bảo bối nhi tử. Bọn họ liền càng có ý kiến, tâm lý thiên hướng định tới là nàng làm bộ làm tịch thanh cao. Ánh mắt cao linh tinh, mà đối Triệu gia không biết tốt xấu, nơi nào sẽ không có ý kiến. Đây là nhân chi thường tình, bọn họ dù sao cũng là phàm nhân, vô luận là làm buôn bán vẫn là cách mạng, đều phải quảng giao bằng hữu. Đương nhiên như trung lộ như vậy lòng lang dạ sói người cùng uông cẩn như vậy hán gian liền không cần giao bằng hữu. Triệu Thanh Dương thấy muội tử biết rõ đạo lý đối nhân xử thế, chính mình cũng xa có không kịp, không cấm nói, muội muội thật là hầu tinh hầu tinh, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.